Chương 66, thế quân lực địch song phương. Mắt cô tới nơi này, chỉ là vì bang lão cha sở tinh tưởng nạ ạ kỳ tinh khí. Có ai nghĩ được, cư nhiên ở chỗ này đánh nhanh một ngày bài từ sáng sớm, vẫn đánh tới hiện tại. Bài này thật sự có độc nhất là khi biết bài tổ lý có mình và lao cha sau đó, mắt cô thì càng đã tới tinh thần. Theo lý thuyết, bọn họ loại này thường thấy gió to sóng lớn hải tặc, cũng sẽ không bởi vì loại chuyện như vậy được cái đó. Nhưng trong lòng cái kia không rõ cảm giác tự hào là chuyện gì xảy ra, có người nói hắn vẫn cùng lao cha một dạng siêu cấp quý trọng cấp độ truyền thuyết tạp bài, nếu như không phải không mò ra nạ ạ kỷ tinh khí, mắt cô hiện tại liền dám lôi kéo nạ ạ kỷ tới một câu, theo ta cùng nhau làm lao cha nhi tử a, quá có ánh mắt, làm sao biết như thế có nhãn quang a, tung hoành đại hải nhiều năm như vậy, dĩ nhiên dâng lên một cỗ nhàn nhạt thưởng thức bất quá, buổi chiều nếu là không có cái này hải quân nao tản, thì tốt rồi. Một tấm tiêu chuẩn trước bàn. Mắt cô bất đắc dĩ nói, còn đánh sao ngươi cũng thua 10 chuôi, ta khuyên ngươi, trước tiên đem ngươi cái kia thẻ tổ tăng mạnh một cái lại nói. Linh nắm đấm nắm chặt chói chặt, nếu không phải là nơi đây không thể đánh cái, hắn đã sớm xông lên đem mắt cô cái này khốn kiếp đè xuống đất đánh một trận. Nhìn một cái kia ánh mắt đắc ý, 927 đều tràn đầy châm trọng, tựa hồ đang đối với hắn nói, ngươi cái này rác rưởi buồn cười. Linh vỗ bàn một cái, hô lớn, người bán hàng cho ta tới 10 cái mở rộng bao hắn cũng biết. Mắt cô thẻ tổ lý những cái này cường lực tạp phiến, thậm chí là cấp thấp thẻ năng lực nếu so với hắn tốt nguyên nhân, thuần túy cũng là bởi vì đối phương mua rất nhiều mở rộng bao. So với chủ của bao, đơn thẻ cường độ ngược lại là không có đổi, nhưng ở công năng tính cùng mang tính lựa chọn bên trên, thì nhiều hơn không ít mới thẻ. Những thứ này thẻ, chỉ có thể ở mở rộng trong bao lấy mẫu ngẫu nhiên, mà mở rộng bao cũng rất đen, một cái tạp bao chỉ điểm 10 tấm, còn đắt muốn chết, bởi vì chức nghiệp rất nhiều. Thường thường quất không đến chính mình chức nghiệp cần bài. Thập bao nhằm nhỏ gì mát cô tại đối diện cười nhạt. Cái này xòa bức là thật không biết trò chơi này khắc kim độ mạnh yếu bao lớn. Lúc đầu vì tăng mạnh cha của mình đội hình cường độ, muốn khắc kim làm cái dâu trắng, kết quả dĩ nhiên đem trên người mình tiền đều nhanh làm không có. Chu cột bao một bao miễn là 500 bờ ly, 30 tấm thẻ, tiện nghi khiến người giận sôi, mở rộng bao thì phải một bao 1.000 bờ ly, chỉ điểm 10 tấm ai đây chịu nổi a, quất mù quáng mắt thẻ. Hút xong cũng không thấy đến một tấm tranh ạ xệ. Nói xong cao rút thưởng SUET đâu, màu cam đâu ta màu cam đâu, mát cô mới nghĩ tới đây, chỉ thấy là kẻ trong hộp, tản mát ra một loạt kim quang kia là như thế loa mắt, rực rỡ. Đương nhiên, không có khả năng có đặc hiệu, nhưng mát cô chính là cảm thấy tả cờ gai mắt hò hò hò hò hò hò là kẻ bên người xem triển khai thủ hạ kích động kêu lên, giống như là một tấm lập tức sẽ phát xanh đại tinh tinh. Linh hô hấp đều dừng một chút, trong cơ thể xông ra một cỗ cảm giác vô hình. Đây là hạnh phúc như vậy hưng phấn, phảng phất là đang ở thiên đường. Ba Linh một bả vỗ vào trên bàn, buông tay ra nhìn một cái kim sắc truyền thuyết đại hải tặc, dâu trắng ẻ đùa nịu gặt trên bàn bầu không khí, trong khoảng thời gian ngắn lâm vào có chút trầm mặc. Mắt cô nổ trước mắt, trong lòng đang tính toán rất nhanh về động thủ cướp đi tấm thẻ này phiêu lưu. Mà Linh thì là đơn thuần không nghĩ tới, nhiều như vậy màu cam nhân vật, chính mình liền rút cái dâu trắng cái này đối thủ một mất một còn đi ra, huynh đệ, cái này phi thường lúng túng. Thế nhưng nha Linh Thị Uy nhìn thoáng qua lung túng mắt cô, hắn nhớ kỹ đối phương thẻ tổ này đây dâu trắng làm trụ cột sợi tổng hợp tổ, mặc dù không có hạch tâm cũng có thể đem hắn đánh ngã. Hù khụ khụ khụ, mắt cô điên cuồng ho khan, mượn tiếng ho khan, mơ hồ không rõ nói đến, ngươi mua cho ta ta ra giá cao. Không bán mua cho ta không bán ta và người, mắt cô đều nhanh điên rồi. Hắn hiện tại có một loại lao cha ở trước mắt mình bị người bắt cóc cảm giác. Hít sâu một hơi, mắt cô cảm thấy trong lòng đối phương chăm chú, thẳng thắn quay đầu, quyết hô. Người bán hàng cho ta bên này trở lại 50 bao thu cất đi láo cha, đây là ta tất cả bờ ly. Mát cô liền cùng thua cuộc dân cờ bạc giống nhau, triệt để điên rồi, ở móc sạch trên người mình mang theo hết thảy bờ ly phía sau, hắn bắt đầu mở dương. Một bao, thập bao, 50 bao rốt cuộc, mát cô khai xuất hắn tha thiết ước mơ kim sắc truyền thuyết cái này quang mang là như thế chói mắt, để mát cô kém chút ở Linh nhìn soi mói khóc lên. Cảm động, kích động, tràn đầy mát cô tâm, hắn cũng không nhịn được nữa loại này hánh diện một dạng vui vẻ. Hung hăng đem bài vỗ tới trên bàn. Hoa A kim sắc truyền thuyết, bản độ nguyên xoáy sẻn gỗ cụ hụ khụ khụ khụ kha y Linh điên cuồng ho khan. Mắt cô cũng bị nghẹn quá. Gì mánh khỏe A, cha ta đâu, cha ta tại sao không thấy? Không phải, ngươi tới một tấm đế quốc thẻ đều có thể A, vì sao không muốn đến cái sẻn gỗ cụ A? Kết quả là, hai người trong tay, một cái nắm bắt dâu trắng tranh thẻ, một cái nắm bắt sẻn gỗ cụ tranh thẻ. Đồng thời bởi vì khai xuất hai tờ tranh thẻ, người chung quanh đều đạp mã như bị điên đủng đến nơi này, muốn hút hấp âu khí. Kết quả lại phát hiện, đối chiến song phương, một cái hải quân trung tướng, một cái dâu trắng thuyền trưởng. Hoa A, cái này nhưng rất khó lường. Nguyên bản bình thường, gặp phải tình huống như vậy, mọi người đã sớm sẽ giải tán lập tức, mà bây giờ chẳng những không có, thậm chí bọn họ còn dám đụng phải lá gan ở bên cạnh ồn ào quan chiến đánh lộn bọn họ không dám nhìn, cũng xem không hiểu, nhưng đánh bài bọn họ biết đã không chừng, còn có thể chỉ điểm một lớp đâu. Sách bị nhiều người như vậy vây xem, mắt cô cùng Linh liếc nhau, đều biết chuyện hôm nay không thể làm tốt. Không người nói, mọi người cũng sẽ không để ý, nhưng hiện tại bọn họ thân phận bị phát hiện, nếu như một ngày một phương nào thua, rất có thể sẽ bị truyền đi. Như vậy mất mặt thì không phải là bọn họ nhất phương, mà là bọn họ đại biểu thế lực. Ba ván thắng hai thì thắng Linh nói rằng, tốt mát cô chuẩn bị nên chiến. Vì làm chuẩn bị, Linh lại khắc 20 bao thẻ, chỉ bất quá lúc này đây, không tiếp tục ra màu cam. Nhưng hắn vì thắng lợi, không được không bỏ qua chính mình thích nhất hải quân thẻ tổ, nắm lô mũi đổi thành có dâu trắng làm hoạch tâm hải tặc chức nghiệp. Ngược lại con đường cũ này mát cô đều đánh một ngày, hắn cũng xem hiểu. Còn như mát cô, thì bất đắc dĩ nắm lô mũi thay đổi hải quân chức nghiệp. Một người móc ra đại biểu hải quân hải âu bài tử đặt ở trước người mình, một cái khác, thì thả ra khô lâu bài tử đặt ở trước người. Hai cái đối lập thân phận của song phương, ở nơi này phút chốc, phá lệ hí kịch. Bên cạnh khán giả cái này dưa ăn, thiếu chút nữa thì thoải mái quát lên.